Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218. Bốn đầu a. Các ngươi là ai? Nhìn thấy Chu Thần cùng Trương Đồng vào sân, người da trắng nam tử ánh mắt lóe ra nói: "Thần ca, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn thấy Chu Thần tiến đến, Lưu Ngọc cuống quýt đứng lên, tựa như là làm sai sự tình bị bắt hài tử đồng dạng. Mà một bên Lâm Uyển Du ánh mắt cũng có chút trốn trốn tránh tránh. Lại nói Lưu Ngọc sở dĩ bị đánh gia nhập đánh cược lớn cục, cùng nàng cũng có quan hệ. Nghe nói Lưu Ngọc, mọi người ở đây hiểu rõ nhẹ gật đầu. Chỉ có một bên cái kia áo đen tài trí mỹ nữ ánh mắt bên trong có kinh ngạc. Chỉ bất quá nàng che giấu rất tốt, không có bị người phát hiện mà thôi. Chu Thần nhìn xem giống như đứa bé cúi đầu Lưu Ngọc, lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Nghe nói ngươi thua 100 triệu, tới xem một chút." Nói, Chu Thần liền ngồi vào Lưu Ngọc vị trí bên trên, quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển Du nói: "Uyển Du, ngươi cùng Ngọc Nhi đều rời trận đi, ta đến bồi mấy vị này chơi một chút." Ngay sau đó, Chu Thần nhìn xung quanh đối diện hai cái người da trắng nam tử cùng cái kia Nhật Bản người, cùng ngồi tại bên cạnh mình vị này áo đen mỹ nữ, thản nhiên nói: "Ván này ta đến cược, không có ý kiến đi." Đối diện ôm nữ nhân người da trắng nam tử nhìn chằm chằm Chu Thần hai mắt, nhìn một chút, lại quan sát đến Chu Thần tay, tự tin nở nụ cười. Hắn có thể xác định Chu Thần không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, liền xem như nghề nghiệp cao thủ hắn đều không sợ, huống chi Chu Thần loại này thái điểu. Nhẹ gật đầu, người da trắng nam tử đôi mắt bên trong lộ ra một nụ cười trào phúng, dùng rất tiêu chuẩn tiếng Trung nói: "Tại hạ Angry, không biết các hạ xưng hô như thế nào?" Chu Thần không có trả lời vấn đề của hắn, mà là hướng phía một bên thân mang chế phục, dung mạo diễm lệ chia bài nói: "Chia bài đi." Nhìn thấy Chu Thần căn bản không để ý tới hắn, Angry hiện lên một vẻ tức giận, những này người Hoa đều là như thế mắt cao hơn đầu, một hồi không phải đem hắn quần cộc đều thắng rơi. "Ha ha, đừng có gấp, tiên sinh họ gì?" Một bên áo đen tài trí mỹ nữ bu lại, mỉm cười nói: "Ta gọi Dương Vi." Chu Thần, Tinh Thần Thần, nghe được Chu Thần hai chữ, vị này gọi Dương Vi tài trí mỹ nữ sắc mặt cấp biến, miễn cưỡng che giấu nói: "Tên rất hay, có thể không được rồi, đây chính là tên thần tiên." Không sai, Dương Vi đã xác định Chu Thần thân phận, vậy liền là xuất hiện ở Hán Đông tỉnh vị kia miệng phun phi kiếm thần tiên. Nàng không giống đối diện ba cái người ngoại quốc đồng dạng, không hiểu rõ Hoa Hạ tình huống. Thân là nước Mỹ Hoa Kiều gia tộc nàng, lần này đến đây Hoa Hạ, chính là vì thác triển gia tộc nghiệp vụ. Vì vậy nàng đối với Hoa Hạ những phú hào này các quyền quý làm rất thâm nhập điều tra. Một đoạn thời gian trước trên Internet lưu truyền thần tiên video cùng cố sự, nàng tự nhiên rất rõ ràng Hoa Diệp tập đoàn ngàn kinh công ngọc cùng thần tiên ở giữa sự tình. Tại Hoa Hạ trên Internet đã bị tập kết mấy cái phiên bản, thật thật giả giả, để người không có cách nào tin tưởng. Đây đều là Lưu Ngọc thuê thủy quân cùng ban ngành chính phủ công lao, thông qua đem nước quấy đục, đại bộ phận dân mạng đều bị lường gạt, cho rằng cái kia trong video thần tiên là giả. Mà truyền thông cũng đều được cảnh cáo, không ai dám lẫn lộn việc này. Sự tình nhiệt độ thoáng qua một cái đi, chân tướng sự thật liền bị mai một. Nhưng Dương Vi dạng này thượng lưu xã hội nhân vật, hiển nhiên không phải tốt như vậy lừa gạt. Tại nàng bỏ ra cách xù tài chính siêu tầm dưới tình báo, cái kia video chỗ xảy ra sự kiện nàng đại khái đã hiểu rõ, tên thần tiên cũng nổi lên mặt nước Chu Thần, chỉ là nàng vẫn là không thể xác định vị này thần tiên là thật có bản lĩnh, vẫn là cùng Hoa Hạ những cái kia chúng đại sư đồng dạng, chỉ là giả thần giả quỷ đâu. dù sao nàng cũng chỉ là cái phú hào, còn tiếp xúc không đến liên quan tới Chu Thần trực tiếp cơ mật tin tức. Chỉ dựa vào một cái video, nàng cũng không dám khẳng định, không có để ý một bên sắc mặt biến đổi Dương Vi. Chu Thần nhìn chằm chằm đối diện Angry, lạnh lùng nói, chia bài, nữ chia bài nghe nói Chu Thần, lại nhìn một chút ở đây cái khác đổ khách, thấy tất cả mọi người đồng ý về sau, liền lấy làm ra một bộ mới bài, hướng tất cả mọi người phô bày một thanh bài poker về sau. Bắt đầu tẩy bài, nữ chia bài ngay từ đầu tẩy bài, lấy Angry cầm đầu hai cái người da trắng nam tử liền chăm chú nhìn chằm chằm nữ chia bài hai tay. Lấy tốc độ nhanh nhất nhớ bài, mà cái kia người Nhật Bản giống như chỉ là cái nhờ. Nhìn chằm chằm vào hai tay của mình nhìn, về phần Dương Vi, nàng nhìn chằm chằm vào Chu Thần bên mặt nhìn, thấy Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du trong lòng một trận khó chịu. Rửa sạch bài về sau, chia bài bắt đầu chia bài, mỗi người 4 tấm bài, phát xong về sau, mỗi người cũng bắt đầu lật nhìn mình bài, mà Chu Thần thì căn bản không có nhìn bài, chuẩn xác mà nói, hắn liền bài đều không động tới, chia bài ra hiệu Chu Thần nói chuyện, Chu Thần cười ha hả đem trên bàn toàn bộ thẻ đánh bạc, phóng tới trên mặt bàn dùng sức đẩy, đối với Angry nói, ta toa cáp. Khách quý trong phòng chung đột nhiên an tĩnh lại, không ai từng nghĩ tới. Thanh thứ nhất bài Chu Thần đi lên liền toa cáp, vẫn là không có nhìn bài tình huống dưới. Đây là muốn đánh cược vận khí sao? Mà lại, đây chính là Lưu Ngọc vốn liếng cuối cùng, dòng giã 50 triệu thẻ đánh bạc. Lúc này, Angry sắc mặt rất là khó xử, trên đầu đã toát ra mồ hôi. Trong tay hắn là một đôi ca, một đôi gì, bình thường đến nói đã không nhỏ. Có một nháy mắt, hắn còn đang suy tư, làm sao gài bẫy để Chu Thần mắc lừa, lại để cho Chu Thần thua 100 triệu. Có thể là thật đợi đến Chu Thần toa cáp thời điểm. Angry trợn tròn mắt, hiện tại toa cáp thuần túy thực làm khó hắn. Cái này không phải liền là cược vận khí sao? Angry có chút khiếp đảm, cảm nhận được tự cấp, có chút sợ hãi. Angry vội vàng hít sâu một hơi, để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Đợi đến tâm tình bình tĩnh xuống tới, nhìn xem ngồi tại đối diện không thèm quan tâm Chu Thần. Đầu của hắn đau, không cùng, tốt như vậy bài uổng công. Cùng, cược vận khí có thể không có một chút kỹ thuật hàm lượng. Hắn chơi bài chơi nửa đời người sở học từng tới kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Toàn diện không dùng được. Rất có thể thanh thứ nhất liền thua trận 50 triệu. Cùng, cắn răng, Angry quyết định đánh cược một lần. 50 triệu mà thôi. Hắn thua được, vừa rồi có thể thắng mấy cái trăm triệu. Ngọc Nhi, ngươi mở cho ta bài. Chu Thần thản nhiên nói. Lưu Ngọc tiến lên một bước. Có chút run rẩy vươn tay, mặc dù nàng biết thần tiên ca ca bản lĩnh, nhưng đây là nàng hôm nay vốn liếng cuối cùng, không phải do nàng không thận trọng. A, vượt qua bài, Lưu Ngọc kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng, người chung quanh cũng đi theo kinh hô lên, tất cả đều là biểu tình không dám tin tưởng. Angry càng là đứng lên, xì gà đều rơi xuống trên mặt đất. Tất cả mọi người chỉ có một cái ý nghĩ, làm sao có thể, bốn đầu a, lớn nhất bài, Angry lạnh lùng nhìn xem Chu Thần, sắc mặt âm trầm nói, các hạ lợi hại, là ta nhìn nhầm, nhưng mà Chu Thần vẫn như cũ nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn. Chỉ là ra hiệu chia bài tiếp tục phát vòng thứ hai bài. Rất nhanh, vòng thứ hai bài ra sân. Chu Thần vẫn như cũ nhìn cũng không nhìn bài, trực tiếp toa cáp, lần này, Angry cũng không dám theo, mà cái kia người Nhật Bản cùng Dương Vi, cũng rất lưu manh bỏ bài, chỉ thua 1 triệu tiền vốn. Ngay sau đó, Chu Thần liên tiếp toa cáp 6 thanh, dọa đến Angry tay cầm vứt bỏ bài, Chu Thần chỉ toàn nhập chướng 2.400 vạn. cái này màn tràng cảnh để đứng sau lưng Chu Thần Lâm Uyển Du kích động không thôi. Không biết Chu Thần thần tiên thân phận nàng, lúc này tựa như là một cái sùng bái đổ thần tiểu nữ sinh. Đầy mắt đều là ngôi sao. Thứ 9 cục, Angry nhìn một chút trong tay mình bốn đầu ca, trong lòng lập tức nắm chắc. Bốn đầu ca, trừ bốn cái A cùng hoa thuận bên ngoài, không có so với nó lớn bài, mà Chu Thần đã vừa mới sáng qua bốn đầu A. Hắn liền không tin Chu Thần còn có thể thẻ đến bốn đầu A. Chu Thần vẫn không có nhìn bài, lại một lần đem thẻ đánh bạc đẩy lên trên mặt bàn. Cười lạnh nói, ta toa cáp, cái kia hừ cái gì, ngươi là cùng vẫn là không cùng. Angry thấy tình cảnh này, cười ha ha một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, không cần cuồng vọng như vậy, ván này ngươi nhất định phải thua. Nói xong đưa tay đem hơn một ước thẻ đánh bạc phóng tới trên mặt bàn, hung tợn lấy Chu Thần. Sau đó, Lưu Ngọc lại giúp Chu Thần lật ra át chủ bài. A, người ở chỗ này toàn bộ xuất một tiếng thấp giọng hô. Liền liên đới tại Chu Thần bên người, tay nắm lấy bài Dương Vi cũng nhịn không được đứng lên. Mà Angry trong mắt đều trợn tròn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Hắn dùng sức con mắt trợn to, lại y nhiên trông thấy Chu Thần át chủ bài. Rõ ràng là bốn đầu A. Lại là bốn đầu A. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.